Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 ở trên giường chờ nàng, chương 259 trên giường chờ nàng. Tốt Như Thuyết nháy mắt cảm thấy thế giới này càng thêm không khoa học. Bằng cái gì, nàng không gian, Khúc Hy Thụy tưởng tiến có thể tiến, nghĩ ra có thể ra. Lúc ấy ám ảnh cùng nàng nói khi, chính là rõ ràng không phải như vậy nói cho nàng, nữ nhân. Ta lúc ấy nói chính là Khúc Phong Tử cần thiết đến cùng ngươi cùng nhau, mới có thể đủ tự do ra vào không gian. Ngươi nhưng đừng cái gì có không, đều hướng ta thân lại. Ám ảnh lập tức ra tiếng. Cùng Túc Như Thuyết tâm điện giao lưu tỏ vẻ này khẩu hắc oa nó không bối. Thực rõ ràng này không phải nó nên bối đến nồi. Xuẩn nữ nhân như thế nào cũng sẽ không thúc đẩy cân não ngẫm lại. Nếu Khúc Hy Thụy không thể cùng nàng ở bên nhau khi có thể tự do xuất nhập không gian, như vậy trước đây nàng ngủ đến cùng lợn chết dường như bị người chiếm quang tiện nghi cũng không biết là như thế nào bị từ giường thuấn di đến bên ngoài trong xe. Khúc Khúc, người nên sẽ không sinh khí đi. Xe bị dừng lại sao? Khúc Hy Thụy nắm Túc Như Thuyết tay liền xe dẫn người cùng nhau thu vào không gian. Hiện tại hai người còn không có xuống xe. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt thật không đẹp. Dự cảm muốn chuyện xấu. Cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Cũng dò hỏi Khúc Hy Thụy hay không sinh khí. Không, Khúc Hy Thụy nhẹ nhàng bâng quơ trở về thanh. Không. Xoay người xuống xe nháy mắt, lại như là hung hăng phát tiết, đem cửa xe coi như Túc Như Thuyết giống nhau. Phịch một tiếng hung hăng đâm mơ siêu ngồi ở trong xe. Túc Như Thuyết sợ tới mức sắc mặt nháy mắt trắng. Bạch, quang xem Khúc Hy Thụy quang ngã môn mà đi. Túc Như Thuyết đã là ý thức được Khúc Hy Thụy khẳng định là sinh khí. Ken nam nhân thật đáng sợ. Túc Như Thuyết đầu nóng lên mà thầm nghĩ. Chỉ là Khúc Hy Thụy sẽ bởi vì chuyện của nàng ghen. Xuẩn nữ nhân còn không chạy nhanh đuổi theo tiểu tâm hầu hạ. Để ý vãn Khúc Phong Tử dùng khác loại phương pháp biến tướng trả thù ngươi. Ám ảnh nói xong câu này. Cười đến miễn bàn là có bao nhiêu gian trá. Túc Như Thuyết tự nhiên bị ám ảnh sợ tới mức không nhẹ. Vừa rồi từ cắt ra huynh đệ trong tay ngoa tới tinh hạch đều bất chấp thu. Hướng xe một ném. Giao cho ám ảnh đi thu, Túc Như Thuyết giống điểm bị bậc lửa cái đuôi miêu giống nhau. Siêu siêu mà thẳng truy Khúc Hy Thụy vào nhà Khúc. Trong chớp mắt, Túc Như Thuyết cũng đi theo Khúc Hy Thụy phía sau vào nhà. Vừa rồi hô một cái khúc tự, thoáng chốc, Túc Như Thuyết mặt đỏ tim đập mà vèo một chút xoay người. Đem đưa lưng về phía cấp Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết nào biết Khúc Hy Thụy trở lại không gian. Vào nhà chuyện thứ nhất, là đem thân quần áo cởi ra, bái đến một kiện không dư thừa, ném mà, lập tức chiết thân đi cùng nhà ở đà thông toilet tắm rửa, như thế nào? Không thích, muốn nhìn nam nhân khác, không phải, nghe được Khúc Hy Thụy âm dương quái điều trêu chọc. Túc Như Thuyết vừa rồi trở về một tiếng không phải, nháy mắt biến thành người câm, này đáp là cũng không đúng, đáp không phải cũng không đúng. Nàng đến tột cùng muốn như thế nào đáp? Túc Như Thuyết, ngươi dám cho ta đội nón xanh. Ta đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Khúc Hy Thụy này sinh ác độc nói xong câu này áp chế lời nói. Túc Như Thuyết nghe thấy phía sau truyền đến bùm một tiếng vang. Không cần hỏi, nhất định lại là Khúc Hy Thụy tức muốn hộc máu quăng ngã môn thanh. Lại sau đó, toilet truyền ra xôn xao tiếng nước. Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy nàng đầu như là phải bị Khúc Hy Thụy thật từ cổ ninh xuống dưới. Dường như, cảm thấy cổ ngạnh đến sinh đau, ai, Khúc Hy Thụy vào toilet. Ám ảnh vừa mới ngoi đầu, không cấm tiểu đại nhân dường như thở ngắn than dài. Xuẩn nữ nhân như thế nhát gan, hoàn toàn bị Khúc Phong Tử ăn đến gắt gao. Khúc Phong Tử hoàn toàn không cần lo lắng xuẩn nữ nhân dám can đảm cõng hắn làm bừa làm loạn. Kết quả, bất quá Khúc Phong Tử sẽ sinh khí cũng là theo lý thường hẳn là. Ai làm xuẩn nữ nhân thế nhưng không cẩn thận nói lỡ miệng. Dám lấy Khúc Phong Tử đánh tới tinh hạch đưa tiễn người. Nói Khúc Phong Tử thực lực cường, giết chết tang thi dễ như trở bàn tay. Nhưng xuẩn nữ nhân này cách làm xác thật khoa. Vãn, ta sẽ nhớ rõ đem lỗ tai lại phá hỏng. Xuẩn nữ nhân ngươi tự cầu nhiều phúc, ngươi nếu là cầu cứu, tiểu gia ta nhưng cứu không được ngươi. Khúc Phong tử bản lĩnh, ngươi là biết đến, hắn chính là giết người không chớp mắt ám ảnh đang định lại cùng Túc Như Tuyết lại đậu sẽ. Nhưng đã là mắt thấy Túc Như Tuyết mặt trầm đến mau so sánh đáy nồi hôi. Ám ảnh nào dám lại cùng Túc Như Tuyết lung tung nói lung tung. Sấn Túc Như Tuyết không bão nổi, lôi kéo nó nhỏ bé cánh tay, lại nó mông nhỏ một hồi lung tung phát tiết trước, tiểu gia hỏa lập tức thông minh khai liệu ám ảnh lạc chạy. Đương nhiên cũng không được đầy đủ là bởi vì sợ hãi bị Túc Như Tuyết đét mông. Ám ảnh càng sợ Khúc Hy Thụy tắm rửa xong ra tới. Phát hiện nó còn ăn vạ trong phòng không chịu đi, mà đem đối Túc Như Tuyết lửa giận toàn bộ giận chó đánh mèo đến nó thân. Kia nó nhưng thảm, hai đầu bị khinh bỉ, chờ Khúc Hy Thụy tắm rửa thời gian. Túc Như Tuyết cảm thấy chính mình như là rào tay giá chờ đợi bị xử tử phạm nhân dường như. Tùy thời đều có đầu rơi xuống đất nguy hiểm mơ siêu tạp lạp. Toilet cửa mở, Khúc Khúc tẩy hào. Ta giúp người sát tóc đi, Túc Như Tuyết giơ lên trong tay đã là mau phủng đến bị nàng nhiệt độ cơ. Thể che nhiệt khăn lông khô hướng Khúc Hy Thụy quơ quơ ân, giống như hết giận chút. Nếu Túc Như Tuyết không suy đoán sai nói, Khúc Hy Thụy cũng không giống như giống mới vừa tiến toilet khi tắm. Như vậy khí thế rào rạt, chờ Khúc Hy Thụy ngồi xong, Túc Như Tuyết lập tức giống ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu tức phụ dường như. Phủng khăn lông khô thấu tiến đến, học hôm trước vãn Khúc Hy Thụy vì nàng lau khô tóc bộ dáng. Cẩn thận mà giúp Khúc Hy Thụy trà lau tóc mới vừa một vỗ đến Khúc Hy Thụy đầu tóc. Túc Như Tuyết cảm thấy như là có một cổ điện lưu từ nàng chạm vào Khúc Hy Thụy tóc đầu ngón tay. Thẳng nhảy hướng khắp người, điện đến nàng thân tê tê dại dại thực thoải mái, nghĩ đến nên là cùng Khúc Hy Thụy phát chất có quan hệ. Túc Như Tuyết phát hiện Khúc Hy Thụy đầu tóc sờ lên thực nhưng tay. Lại là một tia thô đều không có. Cùng nàng tóc có rất lớn bất đồng. Nàng tóc nhân mà thế buông xuống mà không rảnh chuẩn bị. Bảo dưỡng, ngọn tóc đều phân nhánh. Mà thế là như thế này không công bằng. Rất nhiều người liền cơm đều ăn không. Càng có người sẽ bị tang thi ăn. Mà có người lại như cụ có thể sống được giống cổ đại đế vương giống nhau, ngươi không gian vật tư. Ta sẽ giúp ngươi bổ sung, ngươi bắt được này đó vật tư. Tùy ngươi thích, như thế nào xử lý đều được. Lưu trữ áp đáy hòm, hoặc là đổi tinh hạch, đưa ngươi thích tặng người đều được. Nhưng là chỉ cho phép đưa nữ nhân, không được đưa nam nhân, nghe được Khúc Hy Thụy nói ra trước lời nói. Túc Như Tuyết chỉ kém đem Khúc Hy Thụy trở thành chùa cứu thế tới cúng bái. Nhưng mà nghe tới Khúc Hy Thụy sau bổ sung một câu. Túc Như Tuyết cũng là không có can đảm, có gan khẳng định muốn hỏi Khúc Hy Thụy một tiếng, ngươi là ta ba đi. Như thế nào nói chuyện cùng quan tâm chính mình nữ nhi dường như, minh bạch. Khúc Khúc, ta thật sự có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, ta đối tiểu Húc. Tiểu Húc mới bao lớn, còn chưa thành niên, ta tính lại bụng đói ăn quàng, ta cũng không có khả năng đối cái vị thành niên tiểu đệ đệ xuống tay không phải. Đối sư phụ ta càng không cần phải nói, chính cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nói được dễ nghe, ta chỉ nghe nói nữ nhân ái mộ người nam nhân đầu tiên là phụ thân, phốc. Túc Như Tuyết một ngụm lão huyết ngạnh ngược. Nàng còn nghe nói nam nhân thích cái thứ nhất nữ nhân là mẫu thân đâu. Ta cùng này đó nữ nhân bất đồng, dám phản bội ta. Đầu của ngươi không nhịn được Túc Như Tuyết liều mạng tưởng đem đề tài xả xa. Không nghĩ tới lại bất hạnh vòng trở về. Cái kia Khúc Khúc, người đầu tóc làm, ta đi tắm rửa Túc Như Tuyết chỉ phải dùng ra 36 kế chi giữ nhà tuyệt kỹ. Vừa rồi cất bước, thiếu chút nữa vướng quăng ngã. Hảo, ta trên giường chờ ngươi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.